mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 48, Niết Bàn Chứng. Cực kỳ kỳ quái, cái này hình như là có người cố ý vi chi, lại không biết kia bởi vì sao muốn như thế. Khổng Tuyên kỳ quái nói, Ngộ Không cũng rất kỳ quái, cuối cùng là người nào nên làm. Cái này ngọn núi lửa nhìn qua không đơn giản, mà lần bố trí cũng không giống là không thối tha. Ca ca, chúng ta có thể lấy đi hạt châu này sao? Lúc này, Quy Linh cũng hỏi, trước xem một chút tình huống. Ngộ Không vận chuyển khám hư linh mâu, bắt đầu kiểm tra hỏa núi tình huống nội bộ. Rất hiển nhiên, viên này hỏa âm châu cùng trong núi lửa năng lượng thuộc về một loại trạng thái thăng bằng. Một khi Ngộ Không bọn họ đem hỏa âm châu lấy đi, như vậy núi lửa tất nhiên sẽ bùng nổ, mà nơi núi lửa không biết tích tụ bao lâu năng lượng. Một khi bộc phát ra, Ngộ Không hoài nghi, mảnh này nhìn như rộng lớn không gian đều không thể chịu được. Ồ, đó là cái gì? Khám hư linh mâu bên dưới, khổng lồ trong núi lửa bộ hoàn toàn bộc lộ ở trong mắt Ngộ Không. Ngộ Không lúc này mới phát hiện, tòa này toàn thân đỏ ngầu trong núi lửa bộ, hoàn toàn tràn đầy nham thạch, nội bộ nhiệt độ cao hiện ra quỷ dị màu tím, cái gọi là vinh quang tột đỉnh, đại khái chính là chỉ loại tình huống này. Bất quá, cái này cũng không nhượng Ngộ Không giật mình, bởi vì hắn trước thấy núi lửa bốn chu sơn thạch đô bị nhiệt độ cao đốt thành đỏ ngầu, cũng đã dự liệu đến nơi này tình huống. Thật sự nhượng hắn giật mình là, ở đó nhiệt độ cao trong dung nham giữa, lại có một viên hình elip trứng, trứng kia đỏ ngầu như ngọc, trên đó lóe lên trong suốt ánh sáng lấp lánh, nhìn một cái liền không là phàm phẩm, mà kia ánh sáng lấp lánh bên trong tản mát ra uy thế, càng là làm người ta cảm giác bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu là ở đỏ ngầu trong nham tương, Ngộ Không muốn phát hiện như vậy một quả trứng cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì này trái trứng trên cũng tản ra nhiệt độ nóng rực. Bất quá, viên này trứng vừa vặn thuộc về trong nham tương giữa nhiệt độ cao nhất chỗ. Nơi đó nham thạch là chu tử sắc, thậm chí mơ hồ biến thành màu đen. Cho nên Ngộ Không khám hư linh mâu tại xuyên thấu qua tầng tầng nham thạch sau đó, liếc mắt liền thấy viên này kỳ dị lại tản ra hiển hách uy thế trứng. Mà đang ở Ngộ Không quan sát viên này đỏ ngầu trứng lúc, trứng thượng lưu quang đột nhiên một bữa, một cái hư huyễn điểu ảnh hiện ra tại trứng phía trên. A, mẫu thân khí tức, ta cảm giác mẫu thân khí tức. Ngộ Không còn không tới kịp giật mình, liền nghe được bên người Khổng Tuyên kinh hô. Cái gì? Mẫu thân khí tức? Ngươi là nói Phượng Hoàng khí tức? Khổng Tuyên chính là Phượng Hoàng con. Cái này là mọi người đều biết chuyện. Vâng, bất quá nói cho đúng là Phượng Hoàng khí tức, mẫu thân khí tức. Khổng Tuyên mặc dù hết sức kích động, bất quá cũng không có quên cải chính Ngộ Không lỡ lời. Phượng Hoàng chính là trời đất dị thú, phi cầm chi vương. Từ xưa đến nay, chỉ một cặp, hùng tính là Phượng, giống cái là Phượng Hoàng, coi như là có hậu đại, cũng sẽ không là Phượng Hoàng. Tỷ như Khổng Tuyên chính là Phượng Hoàng con, trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, mà Khổng Tuyên ở chỗ này cảm giác được mẫu thân khí tức. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng khí tức. Ngộ Không ca ca, ta phải đi gặp mẫu thân. Mẫu thân lúc này đang đứng ở mấu chốt nhất giai đoạn, ta phải giúp nàng giúp một tay. Nói như thế, Khổng Tuyên tung người nhảy vào hỏa sơn khẩu trong. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận, nơi này nóng quá. Quy Linh chính là Huyền Vũ hậu tộc, trời sinh vui lạnh, chán ghét nhiệt độ cao. Muội muội yên tâm, ta chính là Phượng Hoàng nữ, trời sinh thân cận hỏa diễm, điểm này nhiệt độ cao không làm gì được ta. Đúng. Ca ca, chờ chút ta tiến vào trong núi lửa bộ, ngươi liền đem viên này hỏa âm châu lấy đi. Viên này hỏa âm châu mặc dù áp chế lực núi lửa bùng nổ, đem hỏa diễm năng lượng toàn bộ mấy câu tại trong núi lửa bổ. Nhưng là nó tản mát ra nhiệt lượng, cũng hình tượng mẫu thân của ta trọng sinh. Khổng Tuyên dặn dò một câu, sau đó liền không kịp chờ đợi lẻn vào đến trong núi lửa bổ. Tỷ tỷ thật là lợi hại, chúng ta Huyền Vũ hậu tộc mặc dù trời sinh vui lạnh, nhưng là ngoại giới băng diễm băng hàn ta vẫn là không cách nào chống cự. Mà tỷ tỷ nhưng có thể chống cự nơi này nhiệt độ cao. Quy Linh hâm mộ nói, Quy Linh bản thể chính là một con rùa đen, là Huyền Vũ hậu tộc, giống như Phượng Hoàng một dạng Huyền Vũ cũng là thượng cổ dị thú. Trong thiên địa chỉ có một con, thời đại thượng cổ, Huyền Vũ thống quản thủy tộc, nhất là chịu rét. Bất quá, Quy Linh cũng không có thừa kế nhiều ít Huyền Vũ phương diện này năng lực. Cái này cũng từ một cái phương diện chứng minh, Quy Linh cùng Huyền Vũ huyết thống có khá lớn khoảng cách. Mà Khổng Tuyên thì lại khác, nàng chính là Phượng Hoàng con, chính là trực hệ hậu duệ, tự nhiên thừa kế Phượng Hoàng rất nhiều năng lực, Ngộ Không vận chuyển khám hư linh mâu. Chỉ đợi Khổng Tuyên đi tới Phượng Hoàng Niết Bàn chứng cảnh. Vận chuyển pháp lực sau đó, thu liễm trong núi lửa bộ hỏa diễm bơm Phượng Hoàng chứng sau đó. Lúc này mới thu trấn áp tại Hỏa Sơn Khẩu Hỏa Âm Châu. Hỏa Âm Châu vừa bị Ngộ Không lấy đi, cả ngọn núi lửa liền run rẩy dữ dội lên. Chính là nội bộ nham thạch thiếu Hỏa Âm Châu trấn áp. Bắt đầu vận động dữ dội. Chỉ lát nữa là phải phun ra. Bất quá, có Khổng Tuyên trấn áp, cái này nham thạch làm không loạn, là lấy cái này ngọn núi lửa chỉ là kịch liệt run mấy cái, liền ổn định lại, rắc rắc. Nhưng là, đang lúc này, quỷ dị tiếng rắc rắc đột nhiên truyền tới, mà còn càng ngày càng vang, giống như là có vật gì muốn nổ tung. Không được, Ngộ Không hét lớn một tiếng, thi triển thuấn gian di động, trong nháy mắt đi tới Khổng Tuyên bên người. Nhanh, núi lửa muốn nổ tung. Ngộ Không bất chấp nhiều ít, liền điên cuồng vận chuyển pháp lực, đạo vận lưu chuyển giữa. Trong núi lửa bộ hỏa diễm lực lượng liền trải qua tay hắn nhanh chóng bơm Phượng Hoàng chứng nội bộ. Chính là, cái này tòa khổng lồ núi lửa, đi ngang qua lâu dài nhiệt độ cao nung sau đó. Cả ngọn núi lửa bị đốt thành nhất thể, hồn như lưu ly to ly, mà còn cái này to ly đi ngang qua vô số năm không ngừng cháy sau đó. Đã kinh biến đến mức yếu ớt không chịu nổi, nếu như bất động, tự nhiên vô sự, nhưng là trải qua kia mới vừa rồi run rẩy dữ rồi. Cái này yếu ớt to ly nhất thời nổ tung vô số vết nứt. Ngọn núi khổng lồ như vậy, nếu là dạn nứt, nham thạch tràn ra, cho dù là Ngộ Không ba người liên thủ, cũng không khả năng giữ được sở hữu nham thạch, mà Phượng Hoàng Niết Bàn, cần cả ngọn núi lửa hỏa diễm lực lượng, một khi có chút thiếu sót, như vậy Niết Bàn liền có thể thất bại. Giờ khắc này, Khổng Tuyên nội tâm tràn đầy tự trách, nàng vốn là muốn giúp mẫu thân giúp một tay, giúp nàng sớm ngày Niết Bàn trọng sinh. Nhưng là nào ngờ lộng khéo thành vụng, lại có khả năng đưa đến mẫu thân Niết Bàn thất bại. Khổng Tuyên thật là không dám tưởng tượng, Niết Bàn thất bại sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả. Ngủ say, tử vong, bất quá, vô luận vậy một loại, đều không phải là Khổng Tuyên có thể thừa nhận được nỗi đau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.